Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190. Nghênh tiếp, đại lễ đường ở ngoài cửa trong phòng, dán một phần thông cáo, tam cường thi đấu, Beauxbatons cùng Zooms trang đại biểu đem với ngày 30 tháng 10 thứ 6 trạng vạng 6 thời điểm đến. Buổi chiều chương trình học đem sớm nửa giờ kết thúc. Một đoàn học sinh đều chen ở cái môn này trong phòng quan sát. Cũng nhiệt liệt nghị luận sôi nổi. Halloween trước một ngày sao? Không biết Beauxbatons cùng Zooms trang học sinh sẽ là hình dáng gì? Nghe nói Beauxbatons nữ sinh xinh đẹp rất nhiều. Hạ Nhiên ngắm hai mắt. Beauxbatons, Zooms trang. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Trực tiếp tiến vào đại lễ đường bên trong dùng cơm. Hắn là giáo sư, làm sao cũng không thể dự thi. Huống hồ tam cường thi đấu chung quy chỉ là ba cái ma pháp trường học học sinh trong lúc đó quyết đấu, hắn cảm giác mình vẫn là đem mục tiêu mỏ neo định ở bộ phép thuật cùng với hắc vu sư phương diện. Khá là đáng tin, có điều, cửa trong phòng xuất hiện quy tắc này thông cáo thông báo. Đối với ở tại bên trong pháo đài những người khác rõ ràng sản sinh phi thường ảnh hưởng trọng đại. Ở sau đó trong một tuần, Hạ Nhiên mặc kệ đi tới chỗ nào, lên cái kia lớp cái kia học viện chương trình học, đều có thể nghe được mọi người đang bàn luận một cái đề tài. Tam cường thi đấu, cùng lúc đó, lời đồn cũng sinh ra theo thời thế. Ở học sinh trung gian cấp tốc truyền đến truyền đi. Lại như truyền nhiễm tính siêu cấp mạnh mẽ vi khuẩn như thế. Ai sẽ tranh làm Hogwarts dũng sĩ? Tam cường thi đấu lại sẽ có cái nào hạng mục? Beauxbatons cùng Zooms trang học sinh lại sẽ cùng bọn họ có cái gì không giống? Hạ Nhiên còn chú ý tới pháo đài tựa hồ đang tiến hành triệt để quét tước. Mấy bước dơ bẩn chân dung bị chùi rửa sạch sẽ. Những kia bị lau nhân vật đối với này bất mãn hết sức. Bọn họ thường thường co người ngồi ở trong khung ảnh, dầu dĩ không vui lầu bầu. Mỗi lần một màn đến trên mặt mới lộ ra màu phấn hồng thịt non, liền đau đến nhe răng trợn mắt. Những kia vốn là đen thui bẩn loạn khôi giáp đột nhiên trở nên bóng loáng, hoạt động thời điểm cũng không lại kéo kẹt vang vọng. Hạ Nhiên còn phát hiện Hogwarts pháo đài nhân viên quản lý Argus Field vừa nhìn thấy có học sinh quên đem giày lau khô giáo, sẽ hung ác nổi trận lôi đình, sợ đến hai cái năm nhất nữ sinh phạm vào cuồng loạn chứng. Mà cái khác giáo viên đồng dạng có vẻ đặc biệt căng thẳng. Hắn có một lần đi ngang qua biến hình giờ học phòng học ở ngoài hành lang thời điểm, liền nghe thấy McGonagall giáo sư thanh âm nghiêm nghị ở răn dày. Longbottom, mời ngươi xin thương xót, tuyệt đối đừng ở Zooms trang mặt người trước lòi, nhường bọn họ nhìn ra ngươi liền một cái đơn giản chuyển đổi chú đều không có nắm giữ. McGonagall giáo sư lớn tiếng quát, khi đó đã sắp tan học, Hạ Nhiên vừa vặn đi hướng về chính mình chiến đấu khóa phòng học. Ngày 30 tháng 10 ngày đó buổi sáng, Hạ Nhiên xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm, phát hiện lễ đường trong một đêm bị trang sức đổi mới hoàn toàn. Trên tường mang theo to lớn tơ lụa hoành phi, mỗi một điều đại biểu Hogwarts một cái học viện, nền đỏ phối một đầu màu vàng sư tử chính là Gryffindor. Làm đáy phối một con màu đồng cổ diều hâu chính là Ravenclaw. Vàng đáy phối một con đen trồn chính là Hufflepuff. Xanh đáy phối một cái màu bạc mãng xà chính là Slytherin. Ở Hạ Nhiên bọn họ làm giáo viên bàn ăn mặt sau, mang theo một cái to lớn nhất hoành phi, mặt trên là Hogwarts sức trương, sư tử, diều hâu, chồn, rắn liền cùng một chỗ, vờn quanh một cái chữ lớn hát. Hạ Nhiên, đến một khối bánh nướng sao? Hagrid chính nói ra một rổ bánh nướng rời đi lễ đường, hướng về Hạ Nhiên chào hỏi, ra hiệu hắn đến hai khối. Hạ Nhiên lập tức xua tay từ chối, nói rằng, không được, cảm tạ. Hắn biết Hagrid chủ nghệ, bánh nướng coi như tảng đá viên gạch dùng cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, ngươi biết chứ? Hạ Nhiên, Hagrid như không khống chế được kích động nỗi lòng. Ngày hôm nay Beauxbatons đại biểu liền muốn đến rồi. Ta đương nhiên biết, Hạ Nhiên lườm một cái, nói rằng, cửa trong phòng thì có thông báo. Ta thấy được, Hốt phát hiện không đúng, nghi ngờ nhìn một chút Hagrid, nói, đến trường học có thể không chỉ là Beauxbatons, còn có Rumstrang, ngươi, Hagrid, ngươi biết Maxime nữ sĩ? Không quen biết, thật sự không biết. Hagrid liên tục khoát tay nói, râu ria rậm rạp che đậy trên mặt nhưng hình như có chút nóng Kurenai. Đỏ, đối mặt Hạ Nhiên ánh mắt hồ nghi, rốt cục thua trận, nói, được rồi, ta xác thực là thật sự không biết. Nhưng ta nghe nói qua Maxime nữ sĩ tên, nàng là một cái, ân, nói như thế nào đây? Hắn nói liền bắt đầu cười ngây ngô, giống như người hỗn huyết người khổng lồ. Hạ Nhiên thầm nghĩ, nhưng chưa nói ra, cũng khó trách Hagrid đối với Beauxbatons như vậy để bụng. Dù sao quan hệ hắn cả đời hạnh phúc mà. Hagrid vui sướng đi ra đại lễ đường. Ngày ấy, không khí li mi mạn một loại có chờ mong vui sướng tâm tình. Trong lớp, căn bản không có người chuyên tâm nghe giảng bài. Đại gia đều nghĩ tối hôm nay Beauxbatons cùng Rumstrang người liền muốn đến rồi. Hạ Nhiên buổi chiều cái kia tiết đều không thể làm gì khác hơn là tùy ý nói ít đồ. Tuyển cho dù không chịu được bọn học sinh nhiệt tình, nói một chút có quan hệ Beauxbatons còn có Rumstrang sự tình. Bởi vì phải sớm nửa giờ tan học, vì lẽ đó lần này buổi chiều tiếng chuông tan học so với thường ngày vang đến càng sớm hơn. Hạ Nhiên cũng trở lại phòng làm việc của mình, tùy ý thay đổi bộ sạch sẽ phù thủy trường bào. Chợt chậm gì gì đi tới đại lễ đường ở ngoài cửa trong phòng. Giờ phút này bên trong cơ bản đã đứng đầy học sinh cùng lão sư. Mà bốn cái học viện các viện trường chính đang mệnh khiến học sinh của chính mình xếp hàng. Weasley đem mũ đeo thẳng, McGonagall giáo sư nghiêm nghị đối với John nói. Patin tiểu thư, lấy mái tóc lên cái kia hoang đường buồn cười đồ vật lấy xuống. Pavati Patin mất hứng cau mày. Đem một con lớn hồ điệp đồ trang sức từ bím sao lên lấy xuống. Mời mọi người đi theo ta. McGonagall giáo sư đối với Gryffindor học viện học sinh nói. Năm nhất bạn học ở mặt trước. Chậm một chút, không muốn chen chúc. Hạ Nhiên cùng giáo sư đoàn đội nối đuôi nhau đi xuống bậc thang. Không có như bọn học sinh như vậy xếp hàng. Chỉnh tề như một đứng ở pháo đài trước. Mà là tùy ý đứng thẳng. Cùng bốn cái học viện học sinh phương trận có một chút khoảng cách. Đây là một cái lạnh giá. Không khí trong lành chạng vạng. Màn đêm chính đang giáng lâm. Một vòng trắng nõn, nửa trong suốt ánh trăng đã treo ở rừng cấm trên không. Nhìn một chút mấy cái phương trận ở trong học sinh. Hạ Nhiên thấp giọng nói. Cái kia hai trường đại biểu lại đây. E sợ cũng là sớm chừng mấy ngày liền lên đường. Các ngươi nói, bọn họ sẽ sử dụng phương thức gì đến Hogwarts? Giờ học thiên văn Sinistra giáo sư hỏi. Trổi bay, Hốt nữ sĩ lập tức đáp. Chợt lại lắc đầu. Không được, khoảng cách quá xa. Ta đoán, Hạ Nhiên khẽ cười một tiếng. Nói, ngoặc kép, là ngồi thuyền hoặc là ngồi xe lại đây. Hắn nhớ tới nguyên thời không bên trong Beauxbatons là cưỡi xe ngựa đến Hogwarts. Rumstrang nhưng là đi thuyền. Sắp 6 giờ, bọn họ sắp đến rồi chứ. McGill nghiên cứu khóa Charity Burbage nhìn đồng hồ tay một chút nói rằng. Burbage giáo sư nói không đúng. Bởi vì thời gian qua 6 điểm, cái kia hai cái ma pháp trường học vẫn không có đến. Bọn học sinh hưng phấn liếc nhìn dần dần đêm đen đến sân bãi. Nhưng là không gặp bất kỳ động tĩnh. Hết thảy đều là vắng lặng. Yên tĩnh, cùng bình thường không khác biệt gì. Rất nhiều cũng bắt đầu cảm giác được lạnh. Dù sao đã đến cuối tháng 10. Hogwarts lại là ở vào England Bắc Bộ. Lúc này khí trời đã bắt đầu lạnh lên. Đặc biệt là ở Thái Dương xuống núi sau đó.